Bá Võ Khai Hoang, chương 1423, bánh bao thịt ném chó, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc cô thủ nhìn chằm chằm Mạc Sĩ La Hầu với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không tin nghĩa nữ mình nuôi lớn, lẽ nào đi tin người ngoài sao? Hơn nữa, hành tung của người này rất kỳ quái, chỉ không biết là con cờ của người phương nào. Còn bánh bao thịt ném chó, cái gì? Tâm trí của nghĩa nữ của hắn làm sao có thể dao động bởi tình yêu nam nữ? Độc cô thủ không nói gì, trực tiếp đứng dậy đi đến cửa đại sảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn tổ chim tước ở trên cây trong sân. Tổ tước này rất vững chắc, nhưng đã bị một con chim cắt chân đỏ chiếm lấy. Con chim này đang ngồi trong tổ, liếc mắt nhìn bốn phía, dáng vẻ dương dương, tự đắc, ánh mắt độc cô thủ lóe lên. Truyền lệnh, để Đô Hồng Liên đến gặp ta. Đô Hồng Liên là thuộc hạ đắc lực của Quý Thiên Thiên. Là một phó thiên hộ có kinh nghiệm rất sâu của Thiên Nha Cẩm Y Vệ. Hắn rất tin tưởng nghĩa nữ của mình, nhưng mà nên phòng thì vẫn phải phòng. Khi kế tiễn tiễn nhắm mắt đi đến trước Thần Vân Lâu, lại phát hiện mây mù bao phủ tiên cung đã tan hết sạch. Một quảng trường cực lớn bằng đá đen đã xuất hiện ngay trước mắt, còn có hơn trăm con rối đang gõ gõ đập đập Thần Vân Lâu, chính là đang chữa trị cho tòa ầu tháp khổng lồ này. Chúng nó cao khoảng 2 trượng, thân thể cao to, toàn thân đều là huyền kim thiết giáp. Đó hẳn là Vân Hải Lực Sĩ, là thần Ngao Tán Nhân đã nói. Kế tiễn tiễn cảm thấy khá kinh ngạc, những con rối này lại có năng lực chữa trị kiến trúc nữa. Nhưng ánh mắt của nàng lại bị hấp dẫn bởi trận ác chiến trên quảng trường đá đen kia, đó là Sở Hy Thanh và đao kiếm Như Mộng Lục Trầm. Vị này không che giấu thân phận nữa, đã để lộ diện mạo thực. Hắn khoảng 30 tuổi, dáng người cao to thon gầy, da thịt trắng nõn, tướng mạo tuấn nhã, mày kiếm hơi nhíu, đôi mắt sắc bén như ứng, khí chất thành thục, thận trọng, uy thế bước người, hình như hai người đang luận bàn võ đạo. Hai mảnh ánh đao khác nhau đang giao phong ở trên quảng trường, thỉnh thoảng lại có tiếng rên của Sở Hy Thanh truyền ra, bên cạnh còn có rất nhiều người quan sát, trừ đội ngũ của bọn họ và đội ngũ Cực Đông Băng Thành. Đội ngũ của Yến, Quy Lai và Lục Trầm cũng tiến vào trong tiến cung. Ngay cả con Vân Ngao khổng lồ kia, lúc này cũng đang tràn đầy hứng thú mà quan sát. Nó vừa quan sát vừa gặm một cái xác rắn to 10 mấy trượng, nhìn như đang gặm một cây mía. Kế tiễn tiễn nhìn lướt qua, liền biết Sở Hy Thanh đã đưa mấy người Yến Quy Lai vào. Hắn là hộ pháp tiên cung, chỉ cần được Sở Vân Vân và Vấn Thủ Y đồng ý thì có thể đưa người vào trong. Sau đó, kế tiễn tiễn rơi vào trên lưng rùa, hỏi Chu Lương Thần ở bên cạnh, chuyện gì thế này? Chủ thượng cho rằng bên ngoài Vân Hải Tiên Cung vẫn có rất nhiều kẻ địch bao vây, ngoài ra còn có hai môn xiển và chân nữa. Chủ thượng cũng cần thời gian để luyện hóa thần khí, gia tăng tu vị, cho nên mới đưa mấy người Yến đại trưởng lão vào trong cung. Một là lo lắng bọn họ rời đi thì chưa chắc đã bình yên vô sự, hai là để bọn họ trấn áp tiên cung giúp hắn. Còn Lục Trang chủ, chủ thượng nghĩ cha con bọn họ lâu rồi không gặp, có lẽ vị này có lời muốn nói với Lục sư tỷ. Tuy nhiên, Vân Hải Tiên Cung Chu Lương Thần chợt đổi giọng, sau khi Lục Trang chủ đi vào, liền nói là muốn chỉ điểm đao pháp cho hắn. Chủ thượng không từ Cohios được, liền biến thành như vậy. Hắn thở dài, xem ra Lục Trang chủ là có chút oán giận. Kế tiễn tiễn nghĩ thầm, mắt thường cũng có thể nhìn thấy vị Lục Trang chủ này đang giận. Quả thực là đao đao đều dính máu. Nàng ngưng thần quan sát, phát hiện Lục Trầm đúng là đang chỉ điểm đao pháp cho Sở Hy Thanh, chỉ là ra tay hơi ác một chút. Tâm tình Kế Tiễn Tiễn có chút phức tạp. Nàng vừa cười trên sự đau khổ của người khác, nghĩ thầm cái tên này cũng có. Ngày hôm nay lại vừa hơi đau lòng. Lục Trầm chém lên người Sở Hy Thanh, lại như chém vào lòng của Kế Tiễn Tiễn. Rõ ràng là Lục Trầm đã nương tay. Ánh đao kia vào thịt không sâu, nhưng Kế Tiễn Tiễn vẫn không chịu được. Người này không biết dùng Vĩnh Hằng Bích Chướng sao? Lẽ nào tiêu hao hết rồi? Sau đó, Kế Tiễn Tiễn lại đưa mắt nhìn chung quanh, nghĩ thầm Yến Quy Lai cũng mặc kệ sao? Vấn Thủ Y và Sở Vân Vân đều không có ở đây. Chắc là hai người này đã đến Vân Khôi Các để xem tình hình của Thần Ngao Tán Nhân. Lúc này, người có thể giúp Sở Hy Thanh cũng chỉ có Yến Quy Lai. Yến Quy Lai cũng nhận ra ánh mắt của Kế Tiễn Tiễn, nhưng lại khẽ cười khổ. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là Sở Hy Thanh mượn vô tướng thần ấn để bảo hắn đừng nhúng tay vào. Người ta một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, mình cần gì nhúng tay vào? Thời khắc này, vẻ mặt Yến Quy Lai hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía nam. Bên kia là hai cô gái đang ngự không mà đến. Người đến chính là Sở Vân Vân và Vấn Thủ Y. Yến Quy Lai bình tĩnh nhìn thiếu nữ mắt xanh, nội tâm lại như sóng to gió lớn. Không thể ngăn cản, thân phận của thiếu nữ thuật sư này thật sự là bá võ vương Tần Mộc Ca. Thật sự là tiếc nuối lớn nhất trong 800 năm qua của Vô Tướng Thần Tông. Bọn họ, tên kiếm tàng phong kia thật sự không lừa mình. Cách chương.